Decade tối thượng hệ thống. Chương 164, Final Kamen Rider Decade, Decade Ultimator. Góc truyện audio.com. Diệt Thiên, vãi, một phát nhảy tới 23 chữ số luôn, mà còn lấy y làm đơn vị tích phân nữa chứ. Vậy là sau 10 tỷ 16 số là 100 tỷ 17 số. Rồi 1Z18 số, 10Z19 số, 100Z20 số, 1Y21 số, 10Y22 số, 100Y23 số. Chắc nhiêu đây đủ nâng cấp driver lên LV20 rồi nhỉ? Cho ta tăng cấp Decade Driver lên LV20. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV18. Trừ 50 tỷ tích phân. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV19. Trừ 250 tỷ tích phân. Hệ thống, đã nâng cấp tối thượng Decade Driver lên LV20. Trừ 1Z tích phân. Nhận được Katao các nhân 1. Decade Ultimator các nhân 1, vũ khí chuyên dụng LV3 nhân 1, xe máy chuyên dụng LV2 nhân 1. Hệ thống, nhắc nhở, ký chủ có thể dùng năng lực của bất kỳ các nào mà ký chủ đang sở hữu, giữ trên người mà không cần biến thân. Giới hạn 1 các, khi dùng năng lực của các sẽ tốn thể lực, tùy theo năng lực mạnh yếu mà tiêu hao khác nhau. Diệt Thiên, LV20 bò tót như vậy luôn á, dùng năng lực của các mà khỏi cần biến thân luôn. À mà thôi, xem thử Decade Ultimator các cái đã. Decade Ultimator Form, khi biến thành Decade Ultimator, tất cả chỉ số của tất cả các Rider, các Form Rider đang sở hữu, sẽ biến thành chỉ số gốc của Decade Ultimator. Năng lực 1, dùng được tất cả năng lực của tất cả các đang sở hữu, mà không cần kích hoạt các đó, có thể dùng nhiều năng lực cùng lúc. Năng lực 2, tùy ý thay đổi thuộc tính, năng lực của bản thân, tăng giảm tùy ý không có giới hạn. Năng lực 3, miễn dịch mọi thương tổn, trạng thái bất kể có lợi hoặc hại, cũng có thể tùy ý ngừng năng lực này nếu muốn. Diệt Thiên, châu vãi. Năng lực 1 giống như Tsukuyomi kia nói. Năng lực 2 càng trâu giống năng lực God Maximum của Gem vậy. Đương nhiên năng lực này phải mạnh hơn của God Maximum của Gem rồi. Vì mình của tương lai nói chỉ cần có sức mạnh này, mình sẽ xử được bọn tu tiên kia. Năng lực 3 giống trạng thái bất tử luôn rồi. Cho tụi nó đánh mình cũng chả bị thương. Ờ mà khoan, bây giờ không biến thân lát nữa tụi nó tới thì thôi. Được rồi, thử hình thái Decade Ultimator một chút vậy. Móc ra Katao khác, lại gỡ Katao xuống. Kéo Katao 2Z Rider khác ra cất đi. Nhét Katao khác vào Katao, rồi nhấn ô cùng Decade. Okamen Rider, Kuga, Azito, Zeba, Gyu, Ryuki, Nai, Z.O.K. Wus, Tsukuyomi, Shinobi, Quiz, Kikai, Jinga, Baus, Zonchi, Zamunas, Final Kamen Rider Decade, Decade Ultimator, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Decade Ultimator Form. Kamen Rider màu bạc làm chủ xuất hiện, gắng ca, tắt vào giữa thắt lưng. Diệt Thiên hoàn thành biến thân, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trong người. Diệt Thiên nắm tay lại sau đó đấm mạnh tới trước. Rắc một tiếng, chỗ cái lỗ đen đang nuốt chửng trái đất lập tức xuất hiện một lỗ thủng thật to. Lỗ đen cùng trái đất biến đâu mất tiêu luôn rồi. Các ngôi sao phía bên kia trái đất cũng biến mất luôn. Diệt Thiên, châu vậy, mà cũng đúng thôi. Tất cả chỉ số Rider, Form Rider, mà tất cả thẻ mình đang giữ, cộng lại cũng mấy chục ngàn tấn rồi. Có khi còn hơn 100.000 tấn cũng nên, nếu cộng thêm form của Decade nữa ít nhất phải có vài triệu tấn đi. Dù sao sao chép năng lực của vật nào là nó đều biến thành form của Decade hết. Mà form của Decade thuộc tính gốc đều cũng giống của Decade Driver vậy. Khoảng 400T, nhưng mà giờ lên LV20 rồi có khi hơn mấy ngàn tấn cũng nên. Mà tất cả form Decade được sao chép từ bảo bối của mình. Mà bảo bối của mình hơi nhiều, nên cũng hợp lý thôi. Ờ đúng rồi, nó không phải để là thay đổi thuộc tính tùy thích à, thử xem. Tăng Haki lên 10 triệu điểm 9 chữ số, là đơn vị trong hệ thống chứ không phải ở ngoài, lại biến thành một đám lông vũ, dịch chuyển tức thời tới trước một ngôi sao, giảm lực đấm lại còn một tấn, lại cho tay mình bao bọc 10 triệu điểm Haki, rồi đấm mạnh tới trước một cái, ầm một tiếng, viên ngôi sao đó lập tức bị đập bể ra thành mảnh vỡ bay tán loạn trong vũ trụ. Diệt thiên! Haki tăng sức mạnh khủng khiếp vãi. 10 triệu điểm Haki cộng thêm 1 tấn lực tay thôi. Mà đập bể một viên ngôi sao to bằng phân nửa mặt trăng luôn. Để thử lần nữa xem. Nhặt một cục đá ửng cũng có thể nói là ngôi sao mảnh vỡ to bằng nắm tay. Giờ Haki dùng hết rồi diệt thiên tăng Haki lên 100 triệu 10 chữ số. Bao trùm 100 triệu Haki lên ngôi sao mảnh vỡ. Hồi phục lực tay lại như cũ. Rồi quăng mạnh ngôi sao mảnh vỡ đó tới mặt trăng, rắc một tiếng, một góc của mặt trăng biến mất luôn, tại hắn ném không chuẩn, muốn ném tới chính giữa mặt trăng, mà lại ném xéo ra ngoài góc của nó nên mới thế. Diệt thiên, mà thôi chơi như vậy đủ rồi, thời gian quay lại, trở về trước lúc mình trọi lủng mặt trăng một góc, cảm giác chán quá không có gì làm, diệt thiên thu hồi lại Kuga. Kiva, Omer Form, cất đèn như ý xong, lại dùng năng lực dịch chuyển tức thời của Odin, hóa thành một đám lông vũ không ngừng xuyên qua hành tinh này tới hành tinh khác. Diệt thiên, wow, hành tinh toàn là nước không nè, wow, hành tinh này lại toàn là rừng cây không, chỗ này nhìn giống hành tinh chết kê ta, xuyên qua 3-40 hành tinh du lịch, tới một hành tinh màu tím. Đứng trên mặt đất nhìn khắp hành tinh toàn là màu tím. Diệt thiên vừa định dịch chuyển đi mấy chỗ khác thì, rắc một tiếng, bên ngoài hành tinh đó nơi khá xa, nứt ra một khe hở, một bàn tay thò vào. Bàn tay đó lập tức biến thành một cái bàn tay khổng lồ chụp tới chỗ của hắn. Thấy trên trời tự nhiên đen thùi lùi, diệt thiên nhìn lên thì thấy một cái bàn tay đang không ngừng biến khổng lồ chụp tới chỗ của mình. Diệt thiên, gì đây, là mấy thằng tu tiên mà mình tương lai nhắc tới à, nói xong diệt thiên lập tức tiến vào trạng thái clock up. Nhìn bàn tay chụp về phía mình chậm một chút, nhưng vẫn lấy tốc độ cực nhanh chụp về phía mình. Diệt thiên, clock up mà còn chậm hơn tay của tụi nó nữa. Đúng là tu tiên có khác nhỉ. Vậy dùng mega clock up vậy, tăng clock up lên 10 triệu điểm. Mà vẫn thấy bàn tay đó vẫn dùng tốc độ tên lửa phóng tới chỗ mình. Diệt thiên, 10 triệu điểm không được thì 1 tỷ điểm vậy. Cho clock up lên 1 tỷ điểm. Lập tức diệt thiên thấy bàn tay khổng lồ đó hầu như đứng yên luôn. Thế là hắn đạp mạnh xuống đất làm mặt đất nứt ra như bị động đất vậy. Phần nửa hành tinh trực tiếp bể luôn. Phóng cái phèo tới chỗ của bàn tay đó. Nhưng hắn vừa ra ngoài vòng khí quyển hành tinh. Thì cánh tay đó đột nhiên ra tốc đập thẳng tới. Diệt thiên, vậy ra là lúc nãy nó khinh thường mình nên không dùng toàn lực. Bây giờ mới dùng sức mạnh thật à, vậy thì mình cũng phải tăng chút sức mạnh mới được. Vừa dứt lời, diệt thiên định tăng các chỉ số lên cao. Nhưng chưa kịp làm gì thì bị cánh tay đó đập mạnh xuống hành tinh màu tím rồi. Hành tinh màu tím đó lập tức bị đập một cái biến mất luôn. Hành tinh đó biến mất không có chỗ để đáp xuống, thế là hắn bị đập bay ra ngoài vũ trụ, cũng không biết bay bao xa nữa. Bỗng nhiên hắn cảm giác được mình đụng phải thứ gì đó. Cảm giác có chút nhức đầu đứng dậy, nhìn xung quanh, thì phát hiện mình đang ở trên một ngôi sao. Nói vậy thôi chứ thật ra nó là mảnh nhỏ từ trong vũ trụ mà thôi. Như là mấy cái hành tinh nổ tung thì văng mảnh vỡ ra. Hay từ khi vũ trụ hình thành thì đã có sẵn đại loại vậy đó. Mấy thứ này khi bay vào trái đất được gọi là thiên thạch. Bên ngoài vũ trụ gần trái đất bị mặt trời chiếu sáng đến đêm mới thấy được. Thì gọi là ngôi sao. Thế đấy, cách chương.